Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207 hàm dưỡng. Kết thúc rồi à? Ông trời của ta, đã kết thúc. Đây là lúc trước tất cả mọi người không có dự đoán được kết quả. Người chủ trì Nam Lý Cương đứng dậy, nhìn xem sân cỏ đĩa, hưng phấn lớn tiếng nói, gọn gàng mà linh hoạt, nước chảy mây trôi, từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không đủ 3 phút. Đúng vậy a, hoàn toàn nghiền ép chi thế. Dương Tiểu Dạng nhịn không được nhẹ giọng than thở. Trương Thâm, Trương Hải hai huynh đệ, thậm chí chưa hề dùng tới bắt tay hồn kỹ, liền bị một đường nghiền ép lấy, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Một cái bị cắt cổ, một cái chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Chấm ngoặc kép, Lý Cương đặt mông ngồi ở phát sóng trực tiếp trên ghế, nhịn không được than thở. Mặc dù chúng ta đều rõ ràng, Tùng Giang Hồn Võ Đại học là quan ngoại long đầu lão đại, nhưng là Vinh Đào Đào tuổi tác nhân tố, cũng hoàn toàn chính xác sẽ cho người có chút lòng khinh thị. Rốt cục, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã chứng minh chính mình. Đã chứng minh bọn hắn là dựa vào thực lực tuyệt đối đứng tại đấu trường này phía trên. Lý Cương cùng Dương Tiểu Dạng lời nói thông qua TV, máy tính, truyền lại cho Thiên Gia Vạn Hộ. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang đứng ở đây trong đất, hưởng thụ lấy bốn phương tám hướng cái kia giống như thủy triều vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Bao nhiêu năm không thấy được dùng phương thiên họa kích. Nói trở lại, vì sao dùng loại vũ khí này a? Lữ Bố phong bình kém như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiết Nhân Quý phong bình tốt. Ngươi thế nào không nói? Ta liền nói Tùng Giang Hồn Võ lại không phải người ngu. Không có khả năng bao che một cái bao cỏ đi ra thi đấu. Hậu nhân hồn tướng a, cái này cắt cổ động tác, chậc chậc, có nội vị, nương theo lấy từng đợt vỗ tay. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thăm hỏi qua đi, cấp tốc rút lui. Vinh Đào Đào đồng học, ngươi tốt, ta là Trương Mộ Ngữ, đài tỉnh phóng viên, có thể phỏng vấn ngươi a, sẽ không chiếm dùng ngươi bao nhiêu thời gian. Bên sân, một người cao mã đại đẹp trai đại thúc cấp tốc tiến lên. Phía sau còn đi theo một cái khiêng camera. Vinh Đào Đào bước chân dừng lại, ngửa đầu nhìn xem vị này hào hoa phong nhã đẹp trai đại thúc. Lại nghiêng đầu một chút, nhìn về hướng cách đó không xa Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên. Tại hai vị giáo sư gật đầu ra hiệu phía dưới, Vinh Đào Đào nói, được rồi. Trương Mộ Ngữ đặt câu hỏi lại là sắc bén rất. Chúc mừng ngươi thu được tranh tài thắng lợi. Chúng ta đều thấy được tranh tài quá trình. Đối với ngươi mà nói, trận đấu này phải chăng quá đơn giản? Không đơn giản. Một bên, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng đáp lại. Từng có giải thi đấu kinh nghiệm nàng, từng bị phóng viên thổi phồng thượng thiên, đã từng bị phóng viên hung hăng đẩy vào vực sâu. Nàng biết hẳn là làm sao đáp lại. Mỗi một cái đối thủ đều đáng giá tôn trọng. Mỗi một trận đấu cũng đều đáng giá tôn trọng. Trên thực tế, các ngươi nhìn thấy chỉ là trên sân cỏ phát sinh sự tình. Mà trong chiến đấu, chúng ta cùng đối phương tại cái khác phương diện cũng có giao phong. Trương Mộ Ngữ sửng sốt một chút, thân là người viết báo, bài tập làm được rất tốt. Cũng biết Cao Lăng Vi từng là quan ngoại vương, thấy qua việc đời. Đúng thế, một chút cũng không đơn giản nha. Ngươi không phải hồn võ giả a? Vinh Đào Đào một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng phóng viên đại thúc. Trương Mộ Ngữ, ây, chấm ngoặc kép, xem đi tương đương ta liền nói. Ngươi nhìn không hiểu tranh tài. Vinh Đào Đào vỗ vỗ Trương Mộ Ngữ cánh tay. Dạng này như quen thuộc động tác, cho Trương Mộ Ngữ khiến cho sửng sốt một chút. Vinh Đào Đào tiếp tục mở miệng nói. Vừa rồi tại trên sàn thi đấu, gọi là một cái cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Chúng ta song phương thế nhưng là đều nhấc lên 12 phần tinh thần. Thoáng có nửa điểm sơ suất, liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu chi. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ. Trương Mộ Ngữ vội vàng ho khan hai tiếng. Thật sự là hắn nhìn không hiểu cái gì cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ tứ phía, nhưng là Vinh Đào Đào cái này miệng nhỏ bá bá, hắn ngược lại là lãnh hội đến. Trương Mộ Ngữ đem lời ống đưa tới Vinh Đào Đào bên miệng. Hỏi lại lần nữa, vừa rồi nhìn thấy ngươi dùng sống đao lau cổ của đối thủ. Thậm chí còn đem đối thủ đặt ở trên đồng cỏ. Không hề nghi ngờ, động tác như vậy, tất nhiên sẽ bị đặt vào năm nay quan ngoại thi đấu vòng tròn tuyển tập bên trong. Đến lúc đó, cũng nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ. Động tác này thế nhưng là quá có tính tình. Là cái gì để cho ngươi làm ra cử động như vậy? Là trước đó an bài tốt? Hay là trên sàn thi đấu linh cơ khẽ động đâu? Vinh Đào Đào vung tay lên. Trên thế giới này hết thảy ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Ách, ngươi học qua triết học sao? Trương Mộ Ngữ sắc mặt cổ quái. Nói, đọc lướt qua một chút. Vinh Đào Đào. À, vậy quên đi. Ta còn không có học đâu. Ta hay là trò chuyện điểm khác à, Trương Mộ Ngữ. Vinh Đào Đào dựng thẳng lên một ngón tay. Nghĩa chính ngôn từ. Chạm đến là thôi. Là chúng ta hồn võ giả đối với lẫn nhau lớn nhất tôn trọng. Thân là hồn võ giả. Vô luận là thân thể phương diện hay là tâm lý phương diện. Đều là trải qua đầy đủ tôi luyện. Trận đấu này không chỉ có sẽ không cho đối phương đến mang khốn nhiễu. Ngược lại sẽ để cho chúng ta đối thủ nâng cao một bước. Ngươi không phải hồn võ giả. Ngươi không hiểu rõ. Kỳ thật mỗi một trận đấu. Chúng ta song phương cho lẫn nhau hết thảy cực khổ. Đều là tại thành tựu đối phương. Đây là yêu. Đây là một loại cấp độ càng sâu yêu. Ngươi đã hiểu à? Cao Lăng Vi yên lặng cúi đầu. Mặc dù rất muốn khoảng cách Vinh Đào Đào xa một chút. Nhưng lại cố gắng thuyết phục chính mình. Nàng vươn tay, kéo lại Vinh Đào Đào cánh tay, cấp tốc rời đi. Một vấn đề cuối cùng, cái cuối cùng, Trương Mộ Ngữ vội vàng đuổi theo. Hắn biết, hôm nay chính mình là đụng phải gốc rạ. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Cái nào gọi miệng phun hoa sen? Việc này tại tuyển tập bên trong đại thần, đi ra tuyển tập đằng sau. Tính cách đặc điểm vậy mà như thế tươi sáng. Liền loại biểu hiện này. Đơn giản chính là chủ đề chế tạo máy móc. Bắp đùi này nhất định phải ôm chặt lấy. Trương Mộ Ngữ kém chút đem lời ống đỗi tiến Vinh Đào Đào trong miệng. Vội vàng nói. Cho tới nay, xã hội phổ biến đối với ngươi có một ít chất vấn. Hiện tại ngươi có cái gì muốn nói à? Ta muốn nói cái gì? Trong lòng ta muốn nói các ngươi chất vấn cái dám. Nhưng miệng ta bên trên không dám đây này. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, ngửa đầu nhìn xem Trương Mộ Ngữ, ra hiệu một chút bên người Cao Lăng Vi, mở miệng nói, đại cá như vậy mà một nữ thần ngay tại cái này đứng đấy đâu. Ngươi thật sự một chút cũng không nhìn thôi. Đây chính là Cao Lăng Vi, cấp 3 thi đấu vòng tròn quan ngoại vương. Ngươi ba vấn đề đều hỏi ta. À, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở phào một cái. Phảng phất tại cực lực khống chế nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Thanh âm của nàng vậy mà đều có một chút run rẩy. Thật dễ nói chuyện, hảo hảo trả lời vấn đề. Đào Đào, chậc chậc, đại cá nhi nữ thần không cao hứng. Áo, Vinh Đào Đào nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mộ Ngữ. Ngươi vừa rồi vấn đề gì tới? Vừa dứt lời, không đợi Trương Mộ Ngữ một lần nữa đặt câu hỏi. Vinh Đào Đào lại là đột nhiên mở miệng nói. Đại thúc, ngươi sẽ một mực phỏng vấn ta à? Một mực đi theo ta đi đến lần này quan ngoại thi đấu vòng tròn hành trình. Trương Mộ Ngữ sửng sốt một chút. Nhìn trước mắt vẻ mặt này chăm chú tiểu quyển Mao Nhi. Trương Mộ Ngữ chần chờ một chút. Mở miệng nói. Hy vọng đi, ta cũng rất chờ mong. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Giống như nghe theo Cao Lăng Vi đề nghị. Phi thường khó được thật dễ nói chuyện. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc không ít. Mở miệng nói ra. Ta muốn để càng nhiều người nghe được chuyện xưa của ta. Trương Mộ Ngữ lập tức ngây ngẩn cả người. Thiếu niên trước mắt bất thình lình phong cách chuyển biến. Để Trương Mộ Ngữ suýt nữa chưa kịp phản ứng. Vinh Đào Đào ánh mắt rất chân thành. Nói. Ta là chăm chú. Trương Mộ Ngữ nhìn xem cái kia ngây ngô khuôn mặt. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Vui cười giận mắng Vinh Đào Đào. Đích thật là cái gốc dạ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là cái 16 tuổi hài tử. Cũng ngay tại truy đuổi cái kia tuổi trẻ mộng tưởng. Cao Lăng Vi thừa dịp cơ hội. liền dắt lấy Vinh Đào Đào đi hướng Hạ Phương Nhiên. Dương Xuân Hy vị trí sau lưng là buông xuống microphone, trong lòng thoáng cảm khái Trương Mộ Ngữ không đứng đắn người, đột nhiên đứng đắn một chút, lực sát thương hoàn toàn chính xác không nhỏ. Huống chi Vinh Đào Đào còn bọc lấy một thiếu niên sắc ngoài, mà Vinh Đào Đào vừa mới theo hai vị giáo sư đi vào cầu thủ thông đạo, trong nháy mắt liền nguyên hình tất tất nãy thối. Cái gì cầu thí phóng viên, uổng công cái kia một bộ túi ra, suốt ngày muốn làm cái tin tức lớn, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở mặt. Dương Xuân Hy mặc dù không biết cụ thể phỏng vấn cái gì, nhưng vẫn là cười an ủi, bọn hắn đương nhiên muốn có chủ đề tính, dạng này mới có thể hấp dẫn ánh mắt. Thế nào, hai người vừa rồi không có nói sai nói a? Lần sau đón thêm thụ phỏng vấn thời điểm, ta tại các ngươi bên cạnh, giúp các ngươi giữ cửa ải. Cát, Vinh Đào Đào nhếch miệng, lại là dùng bả vai đụng đụng Cao Lăng Vi. Nói thật, ta phát hiện, từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, giống như thật sự không ai phản ứng ngươi. Tất cả đều là hướng về phía ta tới. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười trắng Vinh Đào Đào một chút. Sự thật cũng đúng là như thế. Cho tới nay, nàng vĩnh viễn là thế giới này tiêu điểm. Ánh mắt mọi người cũng đều sẽ tụ tập tại trên người nàng. Nhưng mà từ khi quan ngoại thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay, Cao Lăng Vi là ai cũng không trọng yếu. Chúng ta trước nghiên cứu một chút bên người nàng tiểu quyển Mao Nhi là ai. Vinh Đào Đào quay trở về phòng thay quần áo, một bên thu dọn đồ đạc, trong miệng còn ục ục thì thầm lấy, thế giới này có vấn đề, vậy mà đều không xem mặt, không được, ta phải đem bọn hắn tam quan uốn nắn một chút. Vinh Đào Đào trên lưng túi sách, đi theo giáo sư đi ra phòng thay quần áo, một bên từ trong túi móc ra điện thoại, đi tới Cao Lăng Vi bên người. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nghiêng đầu thấy được trên màn hình điện thoại di động chính mình. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Biên tập Weibo, đi ngươi tương đương, nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 nguyện càng nhiều người. Nghe được chuyện xưa của chúng ta. Trong tấm ảnh, Vinh Đào Đào chỉ lộ ra nửa gương mặt, vui vẻ cười. Ảnh chụp chân chính quay chụp người, là hắn bên người cái kia đơn bờ vai lấy bao Cao Lăng Vi. Nàng mặc một thân tuyết trắng quần áo thể thao, trên mặt lấy vẻ tươi cười, quá tốt đẹp, mỹ hảo đến làm lòng người say. Nhất là, bọn hắn vừa mới lấy được trận đầu thắng lợi, đỉnh lấy đầy trời tiếng chất vấn, cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Huynh đệ, mau đưa đao cắt cổ ảnh động phát một chút, nhanh lên nhanh lên, đối tuyến cần dùng gấp, Liêu Doanh Hải Y đều có thể mua được. Chuyện này thi đấu cũng có chút quá giả. Ha ha, thắng còn không nói dọa. Ngươi cùng ta đặt cái này tú mẹ nó hàm dưỡng đâu. Cơ hội tới, ngươi ngược lại là phun a. Anh tương đương rất muốn bị tiểu ca ca dùng giá đao lấy cổ. Sát qua cổ họng của ta a. Ô ô ô, rất muốn, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào còn tại lật Weibo. Trong lúc bất chợt, bên người truyền đến Cao Lăng Vi thì thào thanh âm. Yêu ngươi, Vinh Đào Đào. A, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, ngươi rốt cục khai khiếu. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi trong tay cũng cầm điện thoại, dựng thẳng ở trước mặt Vinh Đào Đào. Điện thoại di động của nàng trên màn hình, lại là Vinh Đào Đào bên trên một đầu Weibo bên trong bình luận. Thân thể của nàng nghiêng một cái, khuỷu tay gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt. Một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Yêu ngươi, thân bút, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.